Luân hồi đan đế, chương 2016, Lý Hồng Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau chu diệt người này. Người này cực độ chưa rõ cùng ma vật cấu kết. Ba đại phá hư cao cấp cường giả quát lên. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Trong lòng tức giận thẳng trào. Ma vật, trước nội thành các thế lực lớn đối phó Bùi Gia và Bùi Nguyên Khánh. Liền là dùng cái cớ này. Bây giờ đối phó hắn. Những thế lực này chiêu cũ lặp lại. Cái gọi là ma vật đã thành nội thành những thứ này đại thế lực công cụ. Khi bọn hắn muốn phải đối phó ai, liền đem điều này công cụ lấy ra, cho bọn hắn hành động phủ lên một tầng chính nghĩa nghiêm nghị, quang vòng. Ta xem các ngươi những thứ này ngụy quân tử, so ma vật tà ác hơn. Lăng Vân lạnh lùng châm chọc, quả nhiên là ma vật. Nói tới nói lui cũng lệ khí 10 phần. Cái đó nữ phá hư cao cấp cường giả cười nhạt. Hai bên tiếp tục trốn truy đuổi. Để cho ba đại phá hư cao cấp cường giả hận được ngứa răng phải. Lăng Vân tựa như cùng cá trạch. Vô cùng xảo quyệt. Vô luận bọn họ làm sao đuổi bắt. Lăng Vân nhưng một lần lại một lần từ bọn họ trong tay chạy trốn. Lăng Vân hết sức giữ hơi thở vững vàng. Vô cùng may mắn trước đây không lâu. Hắn tu vi đạt được tăng lên. Tu vi tăng lên, kéo theo đế giang thân pháp tốc độ cũng thay đổi được nhanh hơn. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới có thể ở ba đại phá hư cao cấp cường giả đuổi giết bên trong không ngừng chạy khỏi. Đồng thời, Lăng Vân không quên phóng thích linh thức, điều tra Bùi Nguyên Khánh tình huống. Ở tím hoa đan chữa trị một chút, Bùi Nguyên Khánh thân xác thương thế, đã đang từ từ khôi phục. Nhưng Bùi Nguyên Khánh lại không có bất kỳ thanh tỉnh dấu hiệu. Vấn đề vẫn là ra ở Bùi Nguyên Khánh linh hồn trên. Hắn nghĩ đến, ở trước hôn mê, Bùi Nguyên Khánh nhắc nhở hắn chú ý Lý Gia. Chẳng lẽ Lý Gia trong tay, có cái gì có thể gây tổn thương cho hại linh hồn bảo vật? Lăng Vân cau mày, nếu như vậy, hắn vậy được chú ý, Lăng Vân không dám khinh thường. Đem linh thức dò nhập Bùi Nguyên Khánh thức hài, cẩn thận xem xét tình huống. Hắn linh thức cảm giác rất bén nhạy. Nửa phút sau, hắn tâm thần một hồi nhảy lên. Quảng cáo từ Bùi Nguyên Khánh trong óc, hắn cảm giác được một loại mãnh liệt nguy cơ, là nhằm vào linh hồn nguy cơ. Hắn khắc chế lòng rung động ý, tiếp tục đi sâu vào Bùi Nguyên Khánh thức hài. Rất nhanh, hắn ở Bùi Nguyên Khánh thức hài thâm sử thấy một viên vô cùng là quỷ dị tà ác màu máu con ngươi. Huyết sắc này con ngươi đang tản ra âm hàn huyết quang, không ngừng phá hoại Bùi Nguyên Khánh thức hài. Tà hồn lực, Lăng Vân giật mình trong lòng. Huyết sắc này con ngươi tượng trưng cho tà hồn. Bị tà hồn thương tổn được sinh linh, trong thức hải liền sẽ lưu lại đối phương lực lượng. Hiện tại huyết sắc này con ngươi, đây là tà hồn lực lượng. Lăng Vân âm thầm nghiêm nghị, không dám đi tùy tiện đụng chạm huyết sắc này con ngươi. Màu máu con ngươi, chỉ là tà vật phân hóa đi ra ngoài lực lượng dấu vết. Hắn tùy tiện đi động, tất sẽ kinh động sau lưng tà vật. Hiện tại vậy sau lưng tà vật, rõ ràng đánh chính là từ từ ăn mòn Bùi Nguyên Khánh thức hài. Có thể như Lăng Vân tùy tiện ra tay, để cho sau lưng tà vật ý thức được không ổn. Người sau rất có thể trực tiếp chơi tự bạo. Đến lúc đó màu máu con người ở Bùi Nguyên Khánh trong thức hải nổ, sẽ đối với Bùi Nguyên Khánh thức hải tạo thành nghiêm trọng hơn tổn thương. Cũng may Lăng Vân vậy cảm ứng được Bùi Nguyên Khánh ý chí. Cứ việc Bùi Nguyên Khánh linh thức lực đã bị huyết sắc này con người áp chế, nhưng hắn bằng vào ý chí cường đại ở ngoan cường đối kháng màu máu con người. Có thể nói, nếu như không phải là Bùi Nguyên Khánh ý chí cường đại, màu máu con người sớm đã đem Bùi Nguyên Khánh thức hải toàn bộ ăn mòn. Ở Lăng Vân chạy trốn bên trong, Đàm Tu không quên liên lạc Lăng Vân, cho Lăng Vân cung cấp tin tức. Lăng Vân có thể một lần lại một lần, không tổn hao gì chạy ra khỏi ba đại phá hư cao cấp cường giả đuổi giết. Đàm Tu tuyệt đối công không thể không. Thời gian Đàm Tu nhiều lần cho cung cấp ba đại phá hư cao cấp cường giả phương vị. Cái này làm cho Lăng Vân chạy trốn lúc càng ung dung. Tiên sinh, Bùi Nguyên Khánh hôm nay tình huống như thế nào? Đàm Tu âm thầm cho Lăng Vân truyền linh phù. Tình huống không quá hay, như cũ còn đang hôn mê. Bất quá tạm thời mà nói, còn không lo lắng tánh mạng. Lăng Vân nói, Đàm Tu kinh hãi không thôi. Hắn nhưng mà biết, Lăng Vân bản thân là luyện đan sư, lại đan đạo tu vi không tầm thường. Có Lăng Vân ở đây, Bùi Nguyên Khánh cũng còn đang trong hôn mê. Có thể gặp Bùi Nguyên Khánh tình huống có nhiều nghiêm trọng. Tiên sinh, người phía trước rừng cây có phục binh. Đàm Tu bỗng nhiên lại nói. Được, Lăng Vân gật đầu, lập tức cách xa hướng đông nam rừng cây. Đuổi giết hắn người cũng không chỉ ba đại phá hư cao cấp cường giả. Ba đại phá hư cao cấp cường giả đến từ không cùng thế lực. Dưới quyền bọn họ không hề thiếu cái khác tinh nhuệ võ giả. Ở chỗ này lần chạy trốn thời gian, không ngừng lại phục binh định phục kích và ngăn trở Lăng Vân. Vô cùng may mắn Lăng Vân có Đàm Tu trợ giúp, cộng thêm hắn bản thân mình cảm giác lực vậy rất bén nhạy. Lúc này mới có thể không ngừng chuyển nguy thành an, hướng đông nam rừng cây. Hơn 10 tên võ giả mai phục ở cái này. Bọn họ vốn là tràn đầy mong đợi, chỉ cùng Lăng Vân đi ngang qua, đánh liền Lăng Vân một cái trở tay không kịp. Nào nghĩ tới, mắt gặp Lăng Vân muốn bay tới, đối phương chợt thay đổi phương hướng. Cái này tặc tử, sao sẽ giảo hoạt như vậy? Nhiều lần đều như vậy. Cái này tặc tử thật giống như có năng lực biết trước tựa như. Một đám phục binh nổi nóng không dứt. Bên kia, Lăng Vân lại bị mới linh phù. Tiên sinh, chúng ta nghe được tin tức. Nói Bùi tiên sinh đã gặp bất trắc. Đây là thật sao? Phó Lâm Tuyền thanh âm truyền ra. Lăng Vân không nói. Xem ra những cái kia đối phó Bùi gia thế lực đã ở không kịp đợi tạo thế. Lão Bùi đúng là bị trọng thương, nhưng tánh mạng tạm thời không lo. Lăng Vân nói. Phó Lâm Tuyền thở phào nhẹ nhõm, vừa khẩn trương nói. Tiên sinh, người đi cứu viện Bùi tiên sinh. Những cái kia đuổi giết Bùi tiên sinh thế lực khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cái này thì hướng tộc trưởng phản ứng, để cho phó ra hết sức cứu viện ngươi. Không cần. Lăng Vân cắt đứt Phó Lâm Tuyền. Phó gia hiện tại, nhất tốt cái gì cũng không có làm. Ta nơi này ngươi không cần lo âu. Ta có biện pháp hóa giải. Quảng cáo, phó gia mặc dù cũng là nội thành thế lực lớn, nhưng dẫu sao cô mộc khó khăn cây. Lấy phó gia một nhà thế lực, căn bản đối kháng không được những cái kia tính toán Bùi gia thế lực. Phó gia tùy tiện cuốn vào cái này vòng xoáy, chỉ sẽ đem phó gia kéo nhập hạo kiếp. Thà như vậy, còn không bằng để cho phó gia bảo toàn tự mình. Như vậy chờ sau này hắn và Bùi gia đạt được ưu thế, phó gia lại gia nhập vào. Như vậy mới biết phát huy tác dụng lớn nhất. Hoang dã trên bầu trời, đuổi giết Lăng Vân các thế lực lớn võ giả hội tụ ở nơi này. Người này quá xảo quyệt. Bình thường thủ đoạn rất khó bắt hoặc giết chết hắn. Nữ phá hư cao cấp cường giả nói. Thông báo Lý gia đi. Khác vừa vỡ hư cao cấp lão giả nói, chỉ cần Lý gia vận dụng vậy kiện bảo vật, vô luận Lăng Vân hắn làm sao trốn đều vô dụng. Được, lúc này bọn họ liền gửi linh phù, sau đó ở nơi này chờ. Lý gia đáp lại tốc độ rất nhanh. 5 phút sau đó, một tên cô gái đồ đỏ liền xuất hiện. Rõ ràng thời tiết rất tốt, không có mưa rơi, ánh mặt trời cũng không nóng bỏng. Nàng nhưng đánh một cái đỏ dù. Ở quanh người nàng, một phiến đen nhánh, tựa hồ vậy cầm dù, cầm đến gần ánh sáng cũng cho nuốt hút. Cho nên, những người khác vậy không thấy rõ cái này cô gái đồ đỏ mặt mũi. Lý Hồng Ngọc, vậy Lăng Vân rất xảo quyệt, được dựa vào các ngươi Lý gia ra tay. Nữ phá hư cao cấp cường giả nói. Phế vật, Lý Hồng Ngọc lạnh lùng nói. Nàng giọng không giống như là đang giễu cợt ba đại phá hư cao cấp cường giả. Tựa hồ chỉ là đang trần thuật một sự thật. Cái này chứng minh, nàng cũng không phải là cố ý lên tiếng châm biếm, mà là thật như vậy cho rằng. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.